Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 20:20, cho mời Tô Tiên Sinh lên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia, Hứa Tư Dĩnh sắc mặt lập tức cổ quái rơi tại Tô Lạc trên thân. Chẳng lẽ nói nam nhân trước mắt này chính là nàng khuê mật trong miệng nói lão công? Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy đồ bỏ đi. Hứa Tư Dĩnh trong miệng khuê mật chính là Lâm Diệu Nhan. Hai người là bạn học thời đại học. Chỉ bất quá Hứa Tư Dĩnh mặc dù nghe Lâm Diệu Nhan nói qua chính mình kết hôn, cũng nghe người nói Lâm Diệu Nhan lão công là một cái đồ bỏ đi, nhưng mà nàng một mực chưa thấy qua. Dù sao, Lâm Diệu Nhan đối với Tô Lạc một mực không thích. Như thế nào lại mang theo Tô Lạc đi gặp khuê mật của mình? Chỉ bất quá, nam nhân này thật là một cái đồ bỏ đi sao? Hứa Tư Dĩnh trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, mặc dù Tô Lạc mặc không tốt, nhưng mà toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ tự tin. Loại người này tuyệt không có khả năng là một cái đồ bỏ đi. Trừ phi Tô Lạc giỏi về ngụy trang. Hơn nửa ngày, Hứa Tư Dĩnh lắc đầu, áp chế lại trong lòng suy nghĩ. Mở miệng hỏi, Tô Lạc, có thể nói cho viết ra chương này toa thuốc là ai sao? Hắn hiện tại là tỉnh Giang Nam Thánh Khang Tập đoàn tổng tài của. Thánh Khang Tập đoàn là một nhà y dược tập đoàn. Nếu có thể chiêu mộ được viết ra chương này toa thuốc trung y cao thủ tiến vào công ty, đây đối với toàn bộ công ty tới nói, cũng là như hổ thêm cánh. Chương này phương thuốc là ta viết, Tô Lạc thản nhiên nói. Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại. Trong lòng dâng lên một tia đối với Tô Lạc chán ghét. Lấy nàng nhãn lực, hoàn toàn nhìn ra được. Có thể viết ra chương này phương thuốc, nhất định là nghiên cứu y thuật cao nhân. Tô Lạc mới bao nhiêu lớn? Cũng bất quá hơn 20 tuổi. Một cái hơn 20 tuổi người có thể viết ra tinh như vậy tinh diệu phương thuốc. Nói đùa cái gì? Tô Lạc nhìn lướt qua Hứa Tư Dĩnh. Như thế nào không biết nàng nghĩ cái gì? Cũng lười giảng giải. Muốn tin hay không? Tô Lạc một lần nữa đem ánh mắt rơi vào lão viện trưởng trên thân. Đạo, lão viện trưởng, kỳ thực hôm nay tới ở đây, ngoại trừ xem lão viện trưởng ngài, ta còn có một chuyện muốn hỏi hỏi lão viện trưởng. Ngươi nghĩ hỏi liên quan tới ngươi thân thế đúng không? Lão viện trưởng tựa hồ biết Tô Lạc muốn hỏi gì một dạng. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mỗi một cái từ cô nhi viện người đi ra ngoài, cuối cùng trở lại cô nhi viện, rất nhiều cũng là muốn hỏi thăm vấn đề này. Ở nơi này nhóm cô nhi trong lòng, dù là ngoài miệng nói cái này không để ý cha mẹ mình, nhưng trong lòng chưa chắc sẽ không thèm để ý. Các ngươi đi ra ngoài trước, a, ta và Tô Lạc trước tiên nói chuyện. Lão viện trưởng phất phất tay nhường Hứa Tư Dĩnh bọn người sau khi rời khỏi đây. Có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Đạo, ngươi biết họ của ngươi là thế nào tới sao? Không phải lão viện trưởng ngươi căn cứ chính mình dòng họ lên cho ta sao? Tô Lạc nghi ngờ nói. Bởi vì lão viện trưởng cũng họ Tô, gọi Tô toàn bộ, đó là ta lừa gạt ngươi. Lão viện trưởng nhìn xem Tô Lạc nói. Ngươi vốn là họ Tô, ta nhặt ngươi trở về thời điểm, trên người của ngươi thì có một cái tờ giấy, phía trên thì có your name. Hơn nữa, tại ta nhặt được ngươi thời điểm, trên thực tế còn có một khối ngọc bội, cùng ngươi thiếp thân đặt chung một chỗ. Vốn là ta tính toán đợi ngươi thi đại học sau khi tốt nghiệp, liền đem nó giao cho ngươi. Ai biết ngươi thế mà biến mất không thấy, cho nên một mực chưa kịp giao cho ngươi. Hôm nay ngươi đã đến, ta liền đem khối ngọc bội này giao cho ngươi. Lão viện trưởng nói, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đi đến một cái có chút cũ kỹ két sắt bên cạnh. Sau khi mở ra, từ bên trong lấy ra một khối dương chi ngọc điêu khắc thành ngọc bội. Khối ngọc bội này có điểm đặc sắc, cũng không phải thường gặp Phật Như Lai hoặc tượng Quan Âm, mà là điêu khắc trở thành một cái tô chữ. Tại ngọc bội bên cạnh, còn có một khối đá màu đen. Lão viện trưởng đem hai thứ đồ này phóng tại Tô Lạc trước mặt. Đạo, khối ngọc bội này chính là ngươi thiếp thân mang theo. Ta bây giờ đưa nó giao cho ngươi. Đến nỗi khối này hòn đá màu đen, ta cũng không biết là trên người ngươi vốn là có, vẫn là đường cái tung tóe tảng đá rơi tại trên người của ngươi. Ngược lại ta ôm trở về lúc tới, là từ trên người ngươi rơi ra ngoài. Ta lo lắng cái này có lẽ cùng thân thế của ngươi có liên quan, cho nên vẫn giữ lại. Nhìn xem trên tay khối ngọc bội này, lại nhìn trên tay hòn đá màu đen, Tô Lạc lâm vào trong trầm tư. Hơn nửa ngày, Tô Lạc mở miệng lần nữa vấn đạo. Lão viện trưởng, trừ những thứ này ra, còn có liên quan tới ta thân thế sao? Không còn. Lão viện trưởng cẩn thận nhớ lại một chút, cuối cùng lắc đầu. Ta đã biết. Tô Lạc gật đầu một cái. Đạo, lão viện trưởng, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Lão viện trưởng ha ha cười nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này, đừng cho là ta không biết. 3 năm này, ngươi một mực cho Dương Quang Viện mồ côi quyên tiền quyên vật. Nếu không có hỗ trợ của ngươi, bây giờ viện mồ côi những hài tử này cũng sẽ không trải qua tốt như vậy. Lão viện trưởng, ngươi biết là ta, chấm, Tô là có chút hiếu kỳ. Hắn làm điều này thời điểm, rõ ràng là vụng trộm làm. Đó là dĩ nhiên, ngươi cho rằng lão già ta ở chính giữa hải nhiều năm như vậy, liền không có một chút xíu nhân mạch sao? Lão viện trưởng Dương Dương đắc ý cười cười. Tiếp đó nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Đạo, ngươi hiếm thấy hai trở về một chuyến. Buổi trưa hôm nay cũng không cần đi. Lưu lại bồi tiếp lão già ta ăn một bữa cơm. Bồi tiếp lão viện trưởng ăn qua cơm trưa. Tô Lạc liền rời đi Dương Quang Viện mồ côi. Trước lúc rời đi, Hứa Tư Dĩnh cản tại Tô Lạc trước mặt, đưa cho hắn một chương danh thiếp. Tô Lạc, ta rất có thành ý mời viết ra chương này toa thuốc người gia nhập vào công ty của ta. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển cáo một tiếng. Đây là ta danh thiếp riêng. Nếu như ngươi đồng ý hỗ trợ, đánh liền lấy phía trên điện thoại cho ta. Ta sẽ cho ngươi một bút phong phú thù lao. Hầu Tư Minh bọn người ở tại bên cạnh thấy cảnh này, ghen tị trong mắt đều phải đỏ lên. Đây chính là Hứa Tư Dĩnh điện thoại riêng à? Làm sao lại cho cái này ở rể phế vật? Hảo, Tô Lạc thần sắc lãnh đạm tiếp nhận danh thiếp. Chỉ bất quá, tại Hứa Tư Dĩnh sau khi rời đi, Tô Lạc ngón tay xoa một cái. Trên tay danh thiếp trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro bụi, theo gió phiêu tán. Trên xe, Hứa Tư Dĩnh trợ lý tò mò hỏi. Hứa cuối cùng, người như thế nào đem mình danh thiếp riêng cho nam nhân này? Vạn nhất hắn gọi điện thoại quấy rối ngươi làm sao bây giờ a? Hứa Tư Dĩnh ngữ khí không có chút rung động nào nói. Hắn hôm nay lấy ra tấm kia phương thuốc, rất tinh diệu. Ta gọi điện thoại cho gia gia của ta, hắn cũng là khen không dứt miệng. Có thể viết ra loại thuốc này phương người, tuyệt đối là chân chính y thuật cao thủ. Công ty của chúng ta đang nghiên cứu một cái mới tinh dược vật. Nếu là có một cái trung y cao thủ gia nhập vào, đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Hứa Tư Dĩnh trợ lý nhãn tình sáng lên. Đạo, Hứa cuối cùng, người quả nhiên nhìn xa trông rộng a, chỉ bất quá. Ta không minh bạch. Đã ngươi biết, làm gì không trực tiếp đi tìm cái này trung y cao thủ? Tại sao muốn đem danh thiếp cho hắn? Ta nghe nói hắn nhưng là một cái phế vật, ở rể Lâm gia 3 năm, kết quả làm 3 năm tiểu bạch kiểm, cũng không đi ra ngoài làm việc, chính là một cái đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi cũng có đồ bỏ đi giá trị. Hứa Tư Dĩnh lắc đầu nói. Huống hồ, ta và Lâm Diệu Nhan đã từng là đồng học, cũng là tốt hữu, nàng gả một cái đồ bỏ đi, ta có thể không giúp đỡ sao? Hứa Tư Dĩnh trợ lý như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đạo, Hứa cuối cùng, Chúng ta bây giờ đi đâu? Trở về khách sạn sao? Không, đi rõ ràng Hoàng tập đoàn. Thật vất vả đi tới Trung Hải. Đi gặp lão bằng hữu. Hứa Tư Dĩnh đáp một câu. Tiếp xuống 3 ngày thời gian. Lâm Diệu Nhan hoàn toàn lâm vào bận rộn ở trong. Cứ việc nàng biết lần này cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác hy vọng xa vời. Khả năng cơ hồ là linh. Có thể nàng hay là muốn đem hết toàn lực thử một lần. Ta tận lực, thông qua điện thư phương thức, đem chính mình chuẩn bị xong hợp tác sách thiết kế gửi tới phía sau. Lâm Diệu Nhan thở dài một hơi. Nàng có thể làm cũng đã làm. Kế tiếp thì nhìn ngày mai Hồng San Hô tập đoàn mới văn phát bố hội. Hôm sau, khi mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên, tỉnh lại cả tòa thành phố thời điểm. Toàn bộ Trung Hải cũng sôi trào lên. Trên đường cái từng chiếc xe sang trọng tụ tập. Các lộ danh nhân hội tụ. Bán đảo hô theo bãi đậu xe lộ thiên tức thì bị người cho dọn dẹp đi ra. Bên trong ngừng lại từng chiếc xe sang trọng. Các ngươi nhìn, đây không phải là bay vút lên khoa học kỹ thuật lão bản sao? Hắn không phải làm internet sao? Hắn cũng tới. Thánh Khang tập đoàn Hứa Tư Dĩnh cũng tới. Nghe nói nàng là tỉnh Giang Nam Hứa gia nhân. Rõ ràng Hoàng tập đoàn Lâm Diệu Nhan cũng tới. Thật là quá đẹp. Không hổ là Trung Hải đệ nhất mỹ nữ. Đáng tiếc, gả cho một cái đồ bỏ đi. Các đại sứ nghiệp nhao nhao đến đây. Dẫn tới chung quanh ăn dưa quần chúng phát ra từng tiếng kinh hô. Nhất là làm Lâm Diệu Nhan thịnh trang từ trên xe bước xuống thời điểm. Càng là gây nên chung quanh một hồi reo hò. Trung Hải đệ nhất mỹ nữ mị lực tuyệt không phải chỉ là hư danh. Cùng lúc đó, tại bán đảo hotel bên trong phòng tổng thống ở trong, chủ nhân Harris, hào cách cùng với Hồng San Hô tập đoàn khác nhân viên. Toàn bộ rất cung kính đứng ở chỗ đó. Chủ nhân đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Chỉ chờ mới văn phát bố hội bắt đầu. Liền hết thảy đều trần ai lạc định. Harris khom người nói. Ân, ngươi làm việc ta yên tâm. Tô Lạc trong con ngươi lập lòe một đạo quang mang. Không có những chuyện khác. Chúng ta liền đi. Xuống ngay chuẩn bị đi. Harris gật đầu một cái. Một đoàn người lúc này hướng về dưới lầu đi đến. Bây giờ, tại mới văn phát bố hội cử hành chỗ, đã đầy ắp người, ngoại trừ các đại người của xí nghiệp bên ngoài. Còn có tin tức truyền thông, trường thương đoàn pháo, hướng ngay sân khấu, Lâm Diệu Nhan ngồi ở trên ghế. Đôi bàn tay trắng như phấn thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo trước nay chưa có khẩn trương. Nàng hơi hơi cắn môi đỏ, ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Chờ đợi quyết định vận mạng một khắc này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc đó chuông chỉ hướng lúc 9 giờ rưỡi. Nguyên bản có chút lan truyền đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Một giây sau, một cái người chủ trì đi lên trước đài. Âm thanh kích động nói. Để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Hoan nghênh Cáp Lý Tư tiên sinh lên đài. Lập tức. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Tại Hồng San Hô tập đoàn nhân viên vây quanh. Harris đi lên sân khấu. Hiện trường lập tức giống như là sôi trào đồng dạng. Tất cả mọi người giống như là thành tín tin giáo đồ đồng dạng. Nhìn xem Harris, Lâm Diệu Nhan cũng là đồng dạng khẩn trương. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nỗ lực hít sâu mấy hơi. Muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại. Làm thế nào cũng không thể nào. Đột nhiên, điện thoại di động của nàng truyền đến một cái tin tức. Mở ra xem, là Tô Lạc gửi tới. 3 năm, ta chưa bao giờ vì ngươi làm qua cái gì. Hôm nay, ta muốn tiễn đưa một món lễ lớn cho ngươi. Xem như chúng ta kết hôn lễ vật. Lâm Diệu Nhan nhìn xem cái tin nhắn ngắn này nội dung. Lông mày hơi nhíu lại. Tô Lạc đây là ý gì? Sáng sớm hôm nay liền không có nhìn thấy hắn. Bây giờ lại cho nàng phát tới như vậy một đầu điên khùng tin tức. Đây là ý gì? Bất quá, cũng không cho phép Lâm Diệu Nhan nghĩ lại. Harris đã đi lên sân khấu. Ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh. Âm thanh từ trong loa truyền ra. Cảm tạ đại gia hôm nay đến. Cũng đúng như đại gia nghĩ như vậy. Ta đây một lần tới Viêm Hoàng mở rộng thị trường. Là bị người lời mời. Người này là ta Harris ân nhân cứu mạng. Cũng là ta Harris đời này người tôn kính nhất. Có thể nói, không có hắn liền không có Hồng San Hô tập đoàn hôm nay. Bây giờ chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất cho mời Tô Tiên Sinh lên đài, cách chương.